Audio đam mỹ dung lâm Nhật mộ ỷ tu trúc chương 16. Doãn tu trúc không có cách nào trực tiếp đề xuất yêu cầu với Doãn chính công. Bé không phải hồi nhỏ, không cần thiết tích cực, chỉ cần có thể đạt thành mục đích là được. Doãn tu trúc trước tiên tìm Hứa Tiểu Minh dạy nhóc nó như thế nào. Về phần Hứa Tiểu Minh tại sao lại nghe lời như vậy? Thứ nhất, nhắc từ sau đêm đó cũng có chút kinh sợ Doãn Tu Trúc. Thứ hai á, bạn học Tiểu Minh là học trà, còn bất trị hơn cả Tề Mộ Mộ. Doãn Tu Trúc không phải giúp nhóc gian dối, chỉ là trước khi thi giúp nhóc đoán đề. Mới đầu Hứa Tiểu Minh còn đầy mặt nghi ngờ, sau đó phát hiện đề dự đoán này xác suất trúng cao tới 8 phần, nhóc tâm phục khẩu phục, cam tâm vì học bá đi theo làm tùy tùng. Lời Doãn Tu Trúc dạy nhóc nói cũng không khó, chủ yếu là phải tìm đúng trường hợp. Hứa Tiểu Minh tìm thời điểm cha và Doãn Tổng đều ở đây, vả lại mới nói xong chính sự chạy tới, cầu khẩn ba muốn đi trại hè. Bởi vì nhìn thấy chú Doãn, nhân tiện nhắc tới Doãn Tu Trúc. Doãn chính công trong thầm kín dù lạnh nhạt Doãn Tu Trúc thế nào, công phu ngoài mặt vẫn phải làm. Hứa Tiểu Minh ngay trước mặt gã đề xuất, gã chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cách ngày, Doãn Tu Trúc nhận được cú điện thoại được trợ lý của cha thông báo chuyện ngày hè. Hết thảy đều thuận ý thành chương, không có chút sơ hở nào. Lúc Doãn Tu Trúc đặt điện thoại xuống, tâm tình bình tĩnh, không mong đợi cũng không thất vọng. So với người cha trên danh nghĩa này, bé quan tâm hơn tới người chân chính đối tốt với bé. Có nguyên nhân này, Hứa Tiểu Minh nhất định phải đi. Nhưng nhóc cũng buồn, nghĩ tới Doãn Tu Trúc, nghĩ tới Tề bá chủ, nhóc nhất thời cảm thấy mình kẹp giữa, giống như rau cải thìa bơ vơ, không nơi nương tựa. Bởi vì cái gọi là phúc mình hưởng, gặp nạn huynh đệ, Hứa Tiểu Minh cả đêm tới phường già, ở trong nhà Phương Tuấn Kỳ, vừa khóc vừa nháo còn thiếu treo cổ. Phương Tiểu Mập trong lòng không muốn đi, nhưng bạn của nhóc vẫn chưa nhiều tới mức có thể tuyệt giao với Hứa Tiểu Minh, thế là tâm không cam tâm tình nguyện đi theo tới. Tề Mộ ngại hai người bọn họ là con ghẻ, không biết con ghẻ cũng đang ghét bỏ nhóc. Trời rất nóng, chặt ở nhà chơi game không tốt sao? Ra ngoài phơi nắng là sợ thích não tàn gì? Suy tính đến vấn đề an toàn, không có ra nước ngoài, chỉ là chọn hải đảo nhỏ khai phá không tệ. Cho dù như vậy cách thành phố B cũng rất xa, phải bay 2-3 giờ. Bốn thiếu niên cùng đi đổi thẻ lên máy bay. Sau khi làm xong, Tề Mộ nhìn xuống chỗ ngồi. Hứa Tiểu Minh là 1A, Doãn Tu Trúc là 1C, Tề Mộ 1D, Phương Tuấn Kỳ 1F. Khoang hạng nhất chỉ có 4 chỗ ngồi, Hứa Tiểu Minh và Doãn Tu Trúc kế nhau, Tề Mộ và Phương Tuấn Kỳ kế nhau, giữa Doãn Tu Trúc và Tề Mộ cách lối đi nhỏ. Tề Mộ chăm chú nhìn một lát, xác nhận một chút. Tớ với Phương Tuấn Kỳ ngồi gần nhau. Hứa Tiểu Minh cũng nhìn thấy, mặt nhóc biến sắc. Để cho nhóc ở bên cạnh Doãn Tu Trúc 3 tiếng, nhảy máy bay rất tốt. Hai ta đổi chỗ. Hứa Tiểu Minh một bước xông lên trước, nói với Tề Mộ Mộ. Tề Mộ, chỗ của cậu quá tốt, gần cửa sổ. Hứa Tiểu Minh, tôi không thích gần cửa sổ. Phương Tuấn Kỳ chuyên nghiệp đỡ đài nhóc. Lần trước chúng ta đi đảo Tế Châu, cậu không phải nháo chết nháo sống phải ngồi gần cửa sổ sao? Còn nói không gần cửa sổ sẽ chết ở trên máy bay. Hứa Tiểu Minh, 3 chấm. Mập mạp chết dẫm, cậu tạm thời nói ít lại có thể chết hả? Phương Tuấn Kỳ nhận ra được ánh mắt kia của nhóc, ngậm miệng. Tề Mộ liếc hiếu Hứa Tiểu Minh một cái. Hứa Tiểu Minh khẽ run, không biết mình sai chỗ nào lại chọc vị bá chủ này. Được rồi. Âm thanh của Tề Mộ lành lặn. Hai ta đổi chỗ. Hứa Tiểu Minh kinh hồn tán đảng, thật sự không rõ là mình sai chỗ nào. Doãn Tu Trúc cũng nhận ra, bé nhìn về phía Tề Mộ. Tề Mộ đã bước lớn về phía trước, chuẩn bị kiểm an ninh. Hứa Tiểu Minh lôi kéo Phương Tuấn Kỳ ở phía sau líu ríu. Cậu muốn hại chết tớ à? Phương Tiểu Mập mặt vô tội. Tôi nói thật. Hứa Tiểu Minh giận đến ngứa răng. Thật cái em gái cậu. Phương Tuấn Kỳ, tôi không có em gái. Hứa Tiểu Minh, bảo mẹ cậu sinh cho cậu. Phương Tuấn Kỳ, sinh rồi cậu còn không biết xấu hổ mắng. Hứa Tiểu Minh, Mẹ kiếp, có đôi khi thật không phân biệt rõ tên mập chết dẫm này ngu thật hay ngu giả nữa. Sau khi qua kiểm an, bọn họ tới phòng chờ máy bay. Phương Tiểu Mập hậu chi hậu giác: Tề Mộ đang giận cậu. Nói nhảm, cái này rõ ràng chỉ kém ở trên trán viết hai chữ tức giận mà thôi. Vào phòng chờ máy bay, Hứa Tiểu Minh còn lấy lòng rót chén coca cho Tề bá chủ. Tề Mộ nhìn cũng không nhìn, tự mình đi rót chén nước chanh. Hứa Tiểu Minh chủ động đưa điều khiển từ xa cho nhóc. Tề Mộ cũng không phản ứng, nghiêm túc uống nước chanh cắn hạt dưa. Hứa Tiểu Minh thấp thẳng bất an, quay đầu nhìn Phương Mập cầm hai cái bánh hamburger, ba cái cánh gà nướng, bốn cái thẻ thông hành. Cậu là quỷ chết đói đầu thai sao? Phương Tuấn Kỳ, buổi sáng ra ngoài quá sớm tới chưa ăn cơm. Hứa Tiểu Minh, bà chấm, thật là đòi mạng. 6 ngày 7 đêm này vừa mới bắt đầu, đã nhiều tai họa, nhiều khó khăn như vậy, cuộc sống sau này còn có thể nghĩ sao? Tề Mộ không vui, tự nhiên cũng không thể gạt được Doãn Tu Trúc. Bất quá Doãn Tu Trúc và Hứa Tiểu Minh giống nhau, cũng không rõ là nhóc đang giận cái gì. Phải nói có nguyên do gì, chính là do đổi chỗ ngồi. Chẳng lẽ Tề Mộ không muốn ngồi cùng bé sao? Tâm của Doãn Tu Trúc căng thẳng, không thể suy nghĩ nhiều. Nhưng ngoại trừ cái đó, không có nguyên nhân khác. Sau khi lên máy bay, Tề Mộ và Doãn Tu Trúc ở phía trước. Tề Mộ hỏi: Cậu muốn ngồi gần cửa sổ không? Doãn Tu Trúc lắc đầu: Mình ở bên ngoài là được rồi. Tề Mộ vào trước ngồi xuống, ngồi chỗ vốn là của Hứa Tiểu Minh. Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ cũng vào ngồi. Tùy nói cách lối đi nhỏ, nhưng kỳ thực đều là một hàng, nói chuyện gì đó vẫn nghe được. Doãn Tu Trúc vẫn là hỏi ra: Cậu không muốn ngồi cùng mình sao? Lúc bé nói lời này, âm thanh rất nhẹ, cũng không nhìn Tề Mộ, rũ đôi mắt run rẩy không thể thấy kỹ. Tề Mộ nhìn ở trong mắt một trận đau lòng, không khỏi lại cho Hứa Tiểu Minh một cái nhìn hung ác. Hứa Tiểu Minh chấm than: Trời ạ, tôi rút cuộc làm sai vậy? Tề Mộ nói: Mình là đang giận Hứa Tiểu Minh. Doãn Tu Trúc sửng sốt, Hứa Tiểu Minh cũng vẽn tai trông mong nghe, rất muốn vì sao mình bị phán tử hình. Tề Mộ nói tới phải gọi là hùng hồn lý lẽ: Cậu ta dựa vào cái gì mà không muốn ngồi cùng cậu? Chúng ta cùng học nhiều năm như vậy rồi, ngồi cùng nhau thì sao? Cậu ta tới mức vừa nhìn thấy đã tìm mình đổi chỗ rồi sao? Doãn Tu Trúc ngây ra. Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ bà chấm. Tề Mộ còn đang căm phẫn: Thiệt, mình coi cậu ta là bạn, cậu ta đối với cậu như vậy, sau này mình cũng không để ý tới cậu ta nữa. Oan uổng quá. Hứa Tiểu Minh quỷ kêu nói: Tớ không có, tớ không phải, tớ. Tề Mộ lưỡn qua, Doãn Tu Trúc nhìn nhóc: Chẳng lẽ là tớ ép cậu đổi chỗ? Hứa Tiểu Minh bà chấm: Thật sự là nhóc đề xuất trước. Đề cái này phải giải thích thế nào? Hai người sau khi ồn ào một trận, Doãn Tu Trúc mới rút cuộc hoàn hồn. Bé nắm lấy tay Tề Mộ, âm thanh sau khi cố gắng áp chế mới duy trì được vững vàng: Không sao. Tề Mộ bị bé nắm tới ngẩn ra, rất dùng lực, quả nhiên vẫn đang buồn sao? Nhóc không cãi nhau với Hứa Tiểu Minh nữa, trở tay nắm lấy Doãn Tu Trúc nói: Trong lòng cậu tủi thân thì cậu nói ra, nghẹn mãi mới bị người ta bắt nạt. Nói xong lại lườm Hứa Tiểu Minh một cái. Doãn Tu Trúc chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng, chỗ được Tề Mộ nắm đến giống như thiêu. Ngọn lửa trong lòng càng nóng bỏng tới hận, không thể thiêu ngũ tạng lũ phục của bé. Bé không biết mình nên hình dung tâm tình nào như thế nào, vui sướng lớn như vậy, thân thể bé cũng sắp chứa không nổi. Không ai bắt nạt mình. Doãn Tu Trúc cố gắng để cho mình bình tĩnh nói: Chỉ cần có cậu ở đây, không ai có thể bắt nạt mình. Một câu hai nghĩa chữ này, âm thanh bé nói rất thấp, ngoại trừ Tề Mộ không ai nghe thấy. Hứa Tiểu Minh cũng không có tâm tình để nghe, nhóc oan quá, còn oan hơn cả đậu nga. Nhóc ủy khuất tới mức muốn nhảy máy bay. Phương Tuấn Kỳ hỏi nhóc: Hai ta đổi chỗ? Hứa Tiểu Minh cảm kết rớt nước mắt: A Mập, vẫn là cậu tốt với tớ. Phương Tuấn Kỳ: Tớ sợ cậu chết thật trên máy bay. Hứa Tiểu Minh bà chấm. Tề Mộ là tính tình nói ra liền qua, hơn nữa Doãn Tu Trúc toàn bộ hành trình trong mắt mang theo cười, nhắc thấy dường như thật sự bé không chịu ủy khuất, cũng buông tha cho Hứa Tiểu Minh. Hứa Tiểu Minh dâng lễ đĩa trái cây điểm tâm của mình cho nhóc hết. Tề Mộ không muốn, chỉ nói: cậu đối tốt với Doãn Tu Trúc tốt hơn chút, chúng ta đều là bạn bè. Hứa Tiểu Minh nghĩ thầm, cậu ấy chỗ nào cần tớ đối tốt với cậu ấy. Đương nhiên lời này không dám nói, nhóc chỉ có thể gật đầu lia lịa. Tề Mộ còn đem dưa hấu trong dĩa trái cây của mình cho nhóc. Hứa Tiểu Minh thích ăn dưa hấu. Hành trình 3 tiếng trôi qua rất nhanh. Một tiếng trước cãi nhau, một tiếng sau xem phim, một tiếng cuối cùng ngủ. Doãn Tu Trúc không ngủ, bé không ngủ được, một chút cũng không nỡ ngủ. Sau khi mọi người đều ngủ, ngồi không cũng không quấy rầy nữa. Doãn Tu Trúc cứ như vậy mà không kiên kỵ nhìn về phía Tần Mộ. Bé lúc này cũng không hiểu tâm tình mình, cũng không rõ ngọn lửa bành trướng trong lòng không ngừng là đại biểu cho cái gì. Bé chỉ muốn nhìn Tề Mộ, chỉ là vô cùng quý trọng, quý trọng cái người cho bé tất cả ấm áp và ánh sáng này. Sau khi đến đích, thầy tiếp đón sắp xếp bọn họ vào một biệt thự nhỏ ở bờ biển. Trại hè ngày mai mới bắt đầu, tổng cộng cũng 7-8 người. Hạng mục khá là thoải mái. Đầu tiên là đi thăm viện bảo tàng dưới đại dương, hiểu rõ bách khoa đại dương. Tiếp đó dưới sự giúp đỡ đi lặn, còn có một ngày tham quan tàu lặn giải ngũ gì đó. Hôm nay là ngày tập hợp, không có hoạt động, chủ yếu là để cho bọn họ ổn định. Biệt thự không lớn, điều kiện cũng không quá tốt, chỉ có 2 phòng ngủ. Lúc chia phòng, Hứa Tiểu Minh dục cầu xin cực mạnh. Tớ ngủ với ai cũng được, tớ coi các cậu là anh em ruột. Tề Mộ nhìn nhóc một cái, vẻ mặt ôn hòa. Cái này không tệ lắm. Hứa Tiểu Minh, 3. Ngàn vạn lần thật sự đừng có ở cùng Doãn Tu Trúc nhé, nhóc buổi tối sẽ mơ ác mộng. Doãn Tu Trúc còn không tiếc ở cùng với nhóc đâu. Sau đó chia phòng, kết quả tự nhiên giống như chỗ ngồi ở trên máy bay. Doãn Tu Trúc và Tề Mộ một phòng, Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ một phòng. Bọn họ lên lầu, thấy được 2 gian phòng ngủ gần nhau. 2 phòng ngủ đều là đẩy cửa sổ ra nhìn thấy biển, kết cấu vô cùng độc nhất vô nhị. Khác biệt duy nhất chính là phòng đầu tiên là giường lớn, phòng thứ 2 là 2 giường đơn. Cái này, Hứa Tiểu Minh vội vàng nói, cầu xin các cậu thương xót tớ, để tớ ở phòng 2 người đi. Tớ nếu cùng một giường với Phương Mập, cậu ta cả đêm sẽ đạp tớ xuống 10 lần. Tề Mộ, 3. Phương Tuấn Kỳ nói, có 10 lần sao? Tớ nhớ lần trước cậu ngủ nghiêm chỉnh trên thảm trải sàn. Hứa Tiểu Minh vẽ mặt bì phẫn, cậu còn không biết xấu hổ nói. Tề Mộ lòng từ bi, được rồi, các cậu ở phòng 2 người, tớ và Doãn Tu Trúc ở phòng người lớn, phòng giường lớn. Hứa Tiểu Minh hớn hở đi về phòng. Tề Mộ và Doãn Tu Trúc cũng kéo hành lý vào phòng. Tề Mộ ném vali xuống liền nói, nóng chết mất, mình đi xối nước mặn lặn trước. Nhất lời liền vén quần áo lên, bắt đầu cởi quần áo. Đòi mạng chính là cái áo cộc tay này của nhóc có cổ áo sơ mi nhỏ, chỗ đó có 2 cái cúc áo, nhóc mặc t-shirt quen rồi, không tháo ra đã cởi, trực tiếp kẹt ở trên cổ. Tề Mộ ảo não hồ, giúp tớ một chút, không cởi được, cái áo rách gì vậy, lần sau không mặc nữa. Chương 17. Doãn Tu Trúc ngẩng đầu, nhìn thấy Tề Mộ xoắn lại với quần áo. Bé mím môi cười một tiếng, đi tới nói, mình làm. Cả cái đầu của Tề Mộ đều ở trong quần áo, nói chuyện cũng rầu rĩ. Nú đảo ở phía trước, cậu tìm xem. Doãn Tu Trúc đáp, được. Vừa nói, bé vừa thò tay, duỗi về phía cổ nhóc. Nú đảo ở phía trước cổ áo, nhưng bởi vì Tề Mộ lật hết tất cả kiện quần áo rồi, cho nên cũng không dễ tìm. Doãn Tu Trúc sờ mò một lát, đụng phải nút áo. Tề Mộ cười một tiếng, ngứa quá. Doãn Tu Trúc chợt sửng sốt. Tề Mộ nói, cậu đừng động vào thịt của mình, ngứa lắm. Chắc là bị quần áo làm cho khó chịu tới quá nóng, âm thanh mềm nhũn giống như đang làm nũng. Doãn Tu Trúc vốn không cảm thấy thế nào, trong nháy mắt này lại cảm thấy câu nói kia biến thành một sợi lông vũ mạnh lờ đã mà quét ở viền tai bé, kéo thần kinh quanh thân bé đều run rẩy theo. Mình, tay bé ngừng lại, không phải cố ý. Mình biết mà, Tề Mộ thúc giục, cậu nhanh lên chút, mình sắp nóng chết rồi. Doãn Tu Trúc vội vàng hoàn hồn, có chút lúng túng nói, được, được. Đầu quả dưa của Tề Mộ xoay chuyển, lại nghĩ tới, cậu chờ mình kéo thẳng quần áo, vậy là dễ tìm. Chủ ý này của nhóc quá tuyệt vời, tuyệt tới mức hoàn toàn bại lộ thân thể của mình. Thân thể thẳng tắp giống như bánh nếp trắng mịn dính hai hạt đậu đỏ. Doãn Tu Trúc ăn địa một tiếng, nhiệt khí không biết gọi cái gì chống đoạt, chiếm đoạt cả lồng ngực bé. Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc khẽ thở, tìm được rồi. Nụ đáo cởi ra, Tề Mộ rút cuộc cởi bỏ quần áo đáng chết trên người, đầu nhóc lộ ra ngoài, tóc vện loạn lên, mắt, chóp mũi và cánh môi đều bởi vì nóng mà đỏ ửng. Nhóc thở lớn, ghét bỏ nói, quần áo rách rưới, phiền phức. Âm thanh của Doãn Tu Trúc có chút vật, rất đẹp, tặng cậu nè. Tề Mộ giống như đang vứt đi củ khoai lang phỏng tay, vứt nó đây mẹ mình sẽ đánh mình, cứ nói cậu thích mình tặng cậu. Doãn Tu Trúc, ba chấm, cái định vậy nhé. Tề Mộ vui thích cởi quần short, mông trần tới phòng tắm. Doãn Tu Trúc hoàn toàn không dám nhìn nhóc, bé ngây người tại chỗ thật lâu, mới từ từ cầm cái áo màu lam đậm có cửa áo sơ mi nhỏ màu trắng lên. Bé không biết mình làm sao, chỉ cảm thấy lòng bàn tay cầm quần áo rất ngứa, ngứa tới giường như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn. Bé muốn buông ra, lại không nhịn được mà càng nắm chặt. Tề Mộ sau khi tắm rửa xong đi ra ngoài, nhìn bé một cái nói, mặt cậu sao đỏ vậy, nhanh đi xối nước lạnh, đừng bị cảm nắng. Doãn Tu Trúc ngước mắt nhìn thẳng, được. Bé vào phòng tắm, Tề Mộ vẫn ở phía sau gọi, ê, cậu không cởi quần áo à? Doãn Tu Trúc trầm mặc một chút mới nói, trong phòng tắm có giá quần áo. Tề Mộ bên ngoài cười ha ha, hai bọn mình ai với ai, cậu còn xấu hổ nữa. Doãn Tu Trúc nhắm mắt lại, kéo vòi sen ra xa, xối mình một đầu nước lạnh. Bạn học Tề Mộ ngồi không yên, lại bắt đầu chơi loạn xung quanh. Nhóc nhìn thấy vali Doãn Tu Trúc mở rộng, tò mò tới gần nhìn. Vali của nhãi con này giống y bản thân bé, muốn bao nhiêu chỉnh tề có bấy nhiêu chỉnh tề. Mỗi loại đồ đều phân loại rất tốt, tạo thành đối lập rõ ràng với vali lộn xộn kia của Tề Mộ. Bởi vì quá chỉnh tề, cho nên vừa nhìn thấy hiểu ngay. Tề Mộ nhìn thấy một ít sắp đề thi và 3 năm quyển sách nhất thời phiền phức. Ra ngoài còn mang theo đề. Doãn Tiểu Trúc nhà nhóc vẫn là học ngu rồi. Phía dưới sách có một vạt áo lam lộ ra bên ngoài. Đây có thể coi là chỗ lộn xộn duy nhất trong cả vali. Tề Mộ nhìn một cái đã biết đó là cái áo tồi tệ của nhóc. Nhóc cười hì hì, nghĩ thầm, thật sự không ghét nhà. Bất quá, loại áo sơ mi nhỏ này rất phù hợp với Doãn Tu Trúc, mặc vào cực kỳ ngoan. Bé trai không nên dùng ngoan, phải dùng. Tề bá chủ vắt hết óc mới nghĩ ra từ kia, nhã nhặn. Lúc Doãn Tu Trúc đi ra ngoài đã nhiệt tình, bình tĩnh. Tề Mộ thấy bé thay quần áo hỏi, quần áo cũ của cậu đâu? Tất cả đều ướt rồi, cầm ra ngoài cũng không dễ giải thích. Doãn Tu Trúc nói, giặt rồi. Tề Mộ vội vàng nói, cũng giặt đồ của mình luôn hả? Quần áo cũ cụ trao cậu ấy nấy lắm, còn một thân mồ hôi. Không cần. Doãn Tu Trúc không đợi Tề Mộ nói xong đã cự tuyệt. Tề Mộ kinh ngạc nói, tại sao? Doãn Tu Trúc, ba chấm, bé không giải thích được. Bản thân bé cũng không biết tại sao, giống như là sợ đụng phải quần áo đó, lại giống như thích nó tới mức không đành lòng nó có bất cứ một thay đổi nào. Lòng bàn tay bé lại bắt đầu ngứa, không cách nào hình dung, mang theo cảm giác run rẩy từng hồi. Tiếng gõ cửa rầm rầm rầm cắt đứt đối thoại của bọn họ. Doãn Tu Trúc đứng dậy, khuôn mặt dương quang sáng lạnh của Hứa Tiểu Minh trong nháy mắt cứng đờ. Còn mẹ nó sao lại thế, gõ cửa cũng gõ sai. Tề Mộ vốn không tính là có chuyện gì, bị Hứa Tiểu Minh cắt ngang như vậy, bản thân quên luôn. Các cậu tắm hết rồi? Hứa Tiểu Minh lúc này mới tìm lại âm thanh, tắm rồi. Thầy ở ngay cách vách, chúng ta có nên xin ra ngoài chơi không? Hứa Tiểu Minh nhỏ giọng đề nghị. Tề Mộ đã sớm ngồi không yên, vội vàng đứng lên nói, đi đi đi, ra ngoài hóng gió. Trại hè này là Tề Đại Sơn ngàn chọn vạn chọn ra, giáo viên phụ trách 5 người, gần như tỷ lệ 1-1. Cái này cũng không có cách nào, dù sao đều là mấy đại thiếu gia, nếu không có đảm bảo an toàn, nhà nào dám thả một mình bọn chúng ra. Bọn họ buổi chiều mặc dù không có hoạt động, nhưng không cho phép chạy lung tung. Khu biệt thự có an ninh, ngoài nhà cũng có toàn là giám sát, các giáo viên cho bọn họ không gian tự lập, tự chủ, nhưng cũng đang yên lặng chú ý, đảm bảo bọn họ ra ngoài an toàn. Tề Mộ và Hứa Tiểu Minh hứng thú mà đi tìm giáo viên. Ở cách vách chính là thầy Triệu lúc trước tiếp đón bọn họ. Hắn rất trẻ tuổi, khoảng 25-26, là hải binh giải ngũ. Lúc cười lên mặt đầy là mùi vị của bãi biển dương quang. Thầy Triệu: đi thôi, thầy dẫn các em ra ngoài một chút. Bất quá các em không được chạy lung tung, nơi này không như trong thành phố, chị an không tốt. Hứa Tiểu Minh gật đầu lia lịa, vâng vâng, đáp lại rất tốt, rõ ràng là không nghe vào. Thầy Triệu cười cười, lại gọi hai đồng nghiệp tới, 7 người ra cửa. Biệt thự xây ở bờ biển, đi được 1-2 phút đã bước lên bãi cát. Hàng năm trong thành phố sắt thép san sát, lúc nhìn thấy biển rộng vô biên vô hạn, trong lòng cực kỳ khoáng đạt, dường như tất cả phiền não đều bị gió biển thổi tan. Mấy tiểu tâm tư như có như không kia cũng bị hải âu nhẹ nhàng tha đi. Lồng ngực rối loạn của Doãn Tu Trúc cũng chậm chậm có xu hướng bình tĩnh. Doãn Tu Trúc! Tề Mộ lớn tiếng gọi bé. Doãn Tu Trúc quay đầu nhìn lại, trong phút chốc con chim biển bay kia trở lại, lặn xuống từng tiểu tâm tư đã tha đi, đầy tới mức cả lồng ngực của bé đều không nhét được nữa. Chân trời màu vàng, trên nước biển bị chiếu thành màu da cam, thiếu niên vóc người nhỏ dài cười cong đôi mắt, tết ra một đôi răng nanh xinh đẹp, nhấc chạy về phía bé, dường như bé mở ra hai cánh tay là có thể ôm trọn lấy nhóc, đem cậu ấy từ ánh chiều tà ở trong biển vô biển cướp lấy, ôm thật chặt. Cái này cho cậu. Tề Mộ đặt một vỏ sò màu trắng lớn cỡ bàn tay vào trong lòng bàn tay của bé. Doãn Tu Trúc thở khẽ: đẹp đúng không? Tề Mộ cười hì hì: cậu giơ nó lên nhìn. Doãn Tu Trúc giơ vỏ sò lên, đem nó nhắm ngay ánh tà dương sắp rơi xuống, ánh sáng ấm áp xuyên qua vách vỏ sò mỏng manh, nhuộm nó thành màu vàng xinh đẹp. Tề Mộ hỏi: giống vàng không? Doãn Tu Trúc gật đầu: giống. Vàng của bờ biển, Tề Mộ đáp: đá quý rất đẹp. Tề Đại Sơn là làm châu báu, Kiều Cẩn là nhà thiết kế châu báu. Mặc dù hai người bọn họ cũng không áp đặt sự nghiệp và sở thích của mình tới người con trai, nhưng mưa dầm thấm đất, hai người bọn họ cũng tiếp xúc nhiều hơn với những người khác. Nhóc thích đồ vật lóng lánh, không liên quan tới giá cả ra sao mà thích. Bữa tối là về biệt thự ăn, thầy Triệu chủ yếu là chủ bếp, 4 tiểu thiếu niên là trợ thủ nấu một nồi hải sản. Bạn nhỏ Phương Tuấn Kỳ không có gì là không ăn, bé nhìn nhìn đĩa của Hứa Tiểu Minh hỏi: nhím biển này sao cậu không ăn? Hứa Tiểu Minh: cho cậu, cũng không ngại tanh. Phương Tuấn Kỳ: tanh chỗ nào? Rất tươi. Tề Mộ đang chiến đấu với con cua, sau khi hành hạ hồi lâu, nhóc tức nói: nhớ dì Trần quá, dì Trần bóc cua rất lợi hại, cả con cua có thể lột sạch sẽ. Doãn Tu Trúc nhận lấy con cua của nhóc nói: mình làm. Tề Mộ nói: cậu vẫn chưa ăn đâu. Doãn Tu Trúc: mình không thích ăn cua. Vừa nói vừa cầm con cua của Tề Mộ qua, cẩn thận lột cho nhóc. Tề Mộ hai miếng ăn thịt cua, mới hậu chi hậu giác hỏi: cậu không thích ăn sao lột giỏi vậy? Doãn Tu Trúc: 3 chấm. Hứa Tiểu Minh nhét đầy miệng: Doãn Tu Trúc có cái gì là làm không tốt? Có đạo lý. Tề bá chủ bị hoàn mỹ thuyết phục. Ăn cơm xong, cách đi ngủ còn một đoạn thời gian rất dài. Thầy Triệu híp mắt đề nghị: nếu không ngủ được, thầy kể chuyện ma cho các em. Hứa Tiểu Minh tinh ranh lập tức hô: được ạ, được ạ. Nói xong, nhóc còn nhìn về phía những người khác: các sợ cậu sợ hả? Phương Tuấn Kỳ bình tĩnh nói: cái này có gì phải sợ? Doãn Tu Trúc lắc lắc đầu. Hứa Tiểu Minh trực tiếp lướt qua Tề bá chủ của nhóc, nói giỡn: Tề bá chủ của chúng ta sao có thể sẽ sợ chuyện ma? Trên thực tế, bá chủ của nhóc đã sợ đến khóe miệng co giật rồi. Còn mẹ nó, Hứa Tiểu Minh, cậu cái tên khốn nạn này. Thầy Triệu không phải là lần đầu tiên dẫn dắt chạy hè, hết sức có kinh nghiệm. Chuyện kể phải gọi là lạnh lẽo, rét buốt, phối hợp với tiếng gió lạnh vù vù của điều hòa, thấm vào sau lưng người phát lạnh. Á á á á, một tiếng quỷ kêu của Hứa Tiểu Minh dọa tới sợ chết khiếp. Tề Mộ nếu đã không phải quấn vải quá nặng đã sớm kêu nhóc thành một cục. Đã sớm kêu với nhóc thành một cục. Thầy Triệu cười ha ha. Được rồi, đều là giả, về ngủ đi. Ngủ cái quỷ ấy, con mẹ nó giờ sao ngủ được. Về biệt thự cá nhân, lúc lên lầu Hứa Tiểu Minh khúm núm nói: Mộ Mộ, anh Mộ, bọn mình lại đổ lại phòng được không? Tề Mộ đang cố nén run rẩy: Dậy vào cái gì? Hứa Tiểu Minh kéo chặt cánh tay tên mập nói: Tôi muốn ngủ một giường với Tiểu Mập, tôi muốn ôm cậu ấy ngủ, tôi ngủ một mình trên giường tôi sợ chết. Tề Mộ không khỏi may mắn, đâu sẽ đổi phòng. Được rồi, không phải chuyện ma sao, cậu tới mức vậy, đàng hoàng về ngủ đi. Dứt lời, liền kéo tay Doãn Tu Trúc về phòng, không chút lưu tình mà đóng cửa. Thời gian không còn sớm, hai người cũng lên giường. Doãn Tu Trúc nhận thấy nhóc có chút khẩn trương, sợ sao? Tề Mộ sao có thể thừa nhận? Có gì phải sợ, mình cũng không phải là tên nhát gan Hứa Tiểu Minh kia. Doãn Tu Trúc đáp: Vậy mình tắt đèn. Được. Tề Mộ chuồn vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt. Trong lòng của Doãn Tu Trúc mềm nhũn, trên mặt lại không có chút biểu hiện nào. Bé biết Tề Mộ rất sĩ diện, không đành lòng chọc thủng. Sau khi tắt đèn, bé cũng lên giường. Giường quá lớn, thêm hai thiếu niên nằm nữa, ở giữa vẫn có thể đặt thêm người. Tề Mộ sợ lắm. Đầy đầu đầy đều là nữ quỷ thê lương mà thầy Triệu nói, luôn cảm giác rèm cửa sổ bay bay, dường như có khuôn mặt người. Cái đệt! Tề Mộ dọa bản thân gần chết. Nhắc muốn cách Doãn Tu Trúc gần một chút, lại không muốn bại lộ vẻ kinh hoàng của mình. Nhắc chờ a chờ. Sau khi hô hấp của Doãn Tu Trúc đều đều, nhỏ giọng nói: Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc không đáp lại. Tề Mộ, cậu ngủ chưa? Doãn Tu Trúc vẫn không nhúc nhích. Tề Mộ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng bé đã ngủ. Nhóc cẩn thận dịch tới, lại dịch tới, muốn cách bé gần một chút. Mèo! Một tiếng mèo kêu ở bên ngoài triệt để dọa vỡ mật của Tề bá chủ. Nhóc veo một cái chui vào ngực của Doãn Tu Trúc, dùng sức ôm chặt eo bé. Chương 18. Muốn chết à? Tề Mộ sắp run thành cái sàn rồi. Nhóc cũng không sợ làm Doãn Tu Trúc tỉnh, ôm phải gọi là chặt, cơ hồ cả người đều kề sát trên người của bé. Người sợ đâu còn quan tâm mấy cái này. Hơn nữa Tề Mộ chưa từng coi Doãn Tu Trúc là người ngoài. Hai người là điển hình của người mặc chung cái quần lớn lên, ngủ một cái chăn có tính là gì? Con mèo nhỏ ở ngoài kêu một tiếng liền đi. Tề Mộ nhưng lại không có cách nào thả lỏng. Cái này bao quái dị, chỉ kêu một tiếng. Mèo nào chỉ kêu một tiếng đã đi. Tề bá chủ sợ vỡ mật, sóng não đã không bình thường. Dù sao nhóc cũng không muốn buông Doãn Tu Trúc ra. Tề Mộ thở khẽ, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng lúc lâu. Sau khi cảm giác yêu ma quỷ quái bốn phía đều cút đi rồi, nhóc cũng bị cơn buồn ngủ như thủy triều bao trùm, thành thật mà thiếp đi. Nhận thấy tiếng hít thở đều đều của người trong ngực, Doãn Tu Trúc từ từ mở mắt. Bé đâu ngủ được, bé sao có thể ngủ được? Lúc trước ngủ không được, giờ khắc này lại càng không có duyên với Trang Trù. Doãn Tu Trúc thử động một chút, nhưng Tề Mộ trong ngực bé giống như chim sợ cành cong, cảm giác được động tĩnh của bé, lập tức ôm chặt lấy, sợ bé chạy mất. Không nhúc nhích được, không ra được, tư thế này, cả người Doãn Tu Trúc đều sắp nóng điên lên rồi. Không phải là nóng từ bên ngoài, mà là ngọn lửa thiêu đốt điên cuồng từ trong ra ngoài. Ngọn lửa này thiêu khô máu của bé, xuyên qua da thịt, cơ hồ muốn phun ra. Không thể, sẽ không nóng tới Tề Mộ. Ý nghĩ kỳ quái này trở thành lãnh tĩnh duy nhất, khiến cho Doãn Tu Trúc ở trong ngọn lửa thiêu nấu giữ vững một tia lý trí cuối cùng. 10 tiếng dài đằng đẵng lại ngắn ngủi, đau khổ lại ngọt ngào. Tới lúc sáng, Doãn Tu Trúc mới nhắm mắt lại, Bé cả đêm không ngủ, nhưng trải qua một đêm khó quên nhất từ lúc chào đời tới nay. Không phải thống khổ, cũng không phải hoàn toàn vui vẻ. Nó giống như là rượu độc giải khát. Lúc uống say sưa lâm ly, sau khi uống xong đau tận xương cốt. Nhưng không uống không được bởi vì thật sự quá khát. Nhãn Tu Trúc lúc này không hiểu, sau đó bé hiểu được. Đây chính là mùi vị của thầm mến, là mùi vị không cách nào nhìn thấy kết quả. Lúc ăn sáng, trong bốn thiếu niên có hai người đội mắt gấu trúc. Một người đó đương nhiên là bạn học Hứa Tiểu Minh, nhóc chọc miếng bánh mì lẩm bẩm. Phường mập ngáy ngủ cả đêm. Về một ngủ ngon một đêm, tâm tình rất tốt. Cậu không phải thật sự bị chuyện ma dạ hả? Hứa Tiểu Minh cứng cổ nói, làm sao sẽ là cậu ta ngáy ngủ. Nói xong chột dạ, nói sang chuyện khác. Nhãn Tu Trúc cậu ngủ không ngon, không phải sợ ma chứ? Không sai, mắt gấu trúc thứ hai là bạn học Tu Trúc của chúng ta. Nhãn Tu Trúc quét sô-cô-la tới miếng bánh mì của Tề Mộ. Ừ. Bé lúc này qua loa mà lên tiếng, khiến cho ba người kia đều sửng sốt. Hứa Tiểu Minh đầy mặt dáng vẻ phát hiện lục địa mới. Cậu sợ thật à? Sợ chuyện ma tối qua thầy chịu kể? Ui dạ, kỳ thực vẫn tốt mà, đâu có đáng sợ như vậy. Tớ nói với cậu, tớ hồi trước từng xem một bộ phim kinh dị. Nhóc bô bô ba ba bắt đầu kể phim kinh dị. Không dạ sợ Doãn Tu Trúc, nhưng lại dạ Tề Mộ sợ tới suýt nữa làm đổ sữa tươi. Nhưng tối hôm qua cậu ngủ sớm lắm mà. Tề Mộ vội vàng chuyển hướng đề tài, hỏi Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc nói, ngủ sớm nhưng cứ mơ ác mộng. Tề Mộ chột dạ nói, mơ thấy cái gì? Doãn Tu Trúc dịch ly sữa tươi của nhóc vào trong nói, nhớ không rõ lắm, hình như là bị rong biển quấn lấy, không động đậy được. Bạn học Tề Mộ làm rong biển cả đêm, cười mỉa mai nói, ha ha ha ha, vậy cậu thật sự bị chuyện ma ảnh hưởng rồi. Nữ quỷ tối qua thầy chịu kể chính là dùng rong biển kéo người vào trong nước. Hứa Tiểu Minh hứng thú, ý vị an ủi Doãn Tu Trúc. Tề Mộ cũng đáp lời, tỏ vẻ chuyện ma không có gì đáng sợ. Hứa Tiểu Minh thấy tinh thần Tề Mộ tốt như vậy, không cảm khái nói, vẫn là anh mộ của em lợi hại. Nói không sợ là không sợ, đáng tin. Anh mộ của nhóc trên thực tế sợ muốn chết, chỉ có thể cho nhóc nụ cười lúng túng, lại không đánh mất lễ phép. Ăn sáng bữa sáng xong, cuộc sống trại hè của bọn họ chính thức bắt đầu. Nội dung sắp xếp rất phong phú, mấy người chơi tới cực kỳ tận hứng, học được rất nhiều thứ liên quan đến đại dương, đương nhiên cũng chụp cùng nhau vô số ảnh. 6 ngày 7 đêm này đối với Doãn Tu Trúc mà nói là đau mà là vui vẻ. Bé lớn như vậy đều chưa từng cởi mở. Bé không cần lẻ loi trước căn phòng vắng vẻ, không cần chào hỏi người mẹ sống ở một thế giới khác, không cần để ý tới người hầu lãnh đạm lạnh lẽo nhìn bé, lại càng không cần khẩn trương cha bỗng nhiên về nhà. Bé ngày ngày đêm đêm đều ở cùng Tề Mộ, ôm tất cả vui vẻ của toàn thế giới. Bé ngày ngày đêm đêm đều ở cùng Tề Mộ, ôm tất cả vui vẻ của toàn thế giới. Chỉ là vui vẻ của bé sau khi đêm khuya tỉnh cũng sẽ mang đến cho bé đau không cách nào nói rõ. Di chứng của chuyện mà rất dài, vốn tưởng rằng qua một đêm Tề Mộ không sao nữa. Ai ngờ đêm thứ hai, đèn vừa tắt nhóc lại sợ. Ban đầu còn sờ sờ lần lần, có lẽ là không muốn quấy rầy Doãn Tu Trúc ngủ, cho nên chỉ nằm cạnh gần bé, không gắt gao ôm lấy bé. Nhưng mèo hoang nơi này rất nhiều. Bên ngoài meo một tiếng, Tề Mộ giống như con mèo con lại rút vào ngực của Doãn Tu Trúc, đâu quan tâm Doãn Tu Trúc ngủ hay chưa. Mà Doãn Tu Trúc là tình nguyện một đêm không ngủ, cũng không nỡ đẩy nhóc ra. Có một, có hai thì có ba. Đợi đến đêm thứ tư, đã không cần mèo hoang nữa. Tề Mộ thấy Doãn Tu Trúc ngủ, liền cọ tới ôm lấy, ngủ vừa ngon vừa say. Lúc ở Tề gia, Tề Mộ có cái gối ôm củ cải cực lớn, từ nhỏ đến lớn đều là ôm nó ngủ, cho nên tư thế này cũng tập mãi thành quen. Chị thật bất khoái là khổ cho Doãn Tu Trúc. Hằng đêm dày vò, hằng đêm ngọt ngào, hằng đêm đều muốn thêm nhiều mấy đêm nữa, lại hằng đêm đều vì tâm tình không thể diễn tả của mình mà bất an. Hôm quay về, lúc Doãn Tu Trúc tỉnh dậy, mí mắt nhảy. Tề Mộ thấy tinh thần của bé không phấn chấn, hết sức chột dạ, không ngủ ngon. Kỳ thật Doãn Tu Trúc tối qua không ngủ không tệ, cũng không biết là dần dần thích ứng hay là mệt mỏi quá, giữa mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Rất tốt. Doãn Tu Trúc không muốn Tề Mộ lo lắng nói, có thể là hôm qua chơi mệt đấy. Tề Mộ cười nói, phơi nắng cũng có thể phơi mệt cậu, hôm qua là một bơi lạnh, Doãn Tu Trúc không tham gia. Doãn Tu Trúc nhìn nhóc một cái, bôi kem chống nắng mệt lắm. Cậu còn trêu mình. Tề Mộ phấn chấn, mình vẫn chưa phơi thành màu sô-cô-la cho cậu xem đâu. Doãn Tu Trúc vẫn trắng. Tề Mộ bất đắc dĩ nói, thời gian ngắn quá mà, mình có cách gì? Khóe miệng của Doãn Tu Trúc mang theo ý cười, đều đẹp. Tề Mộ dẹt miệng, đó là cậu chưa từng thấy mình màu sô-cô-la đấy, thấy rồi đảm bảo cậu thích tới không được luôn. Nhóc nói vô tâm, nhưng giống như muốn đâm vào trái tim của Doãn Tu Trúc. Thích sao? Doãn Tu Trúc. Tề Mộ ở trước mặt bé khua tay. Doãn Tu Trúc chợt hoàn hồn, trong mắt hiện lên chút bối rối. Tề Mộ ghé sát bé buồn bực nói, cậu hôm nay rốt cuộc bị sao thế? Doãn Tu Trúc lắc lắc đầu, không có gì, chính là... Bé ngừng chút, bóp bóp mi tâm nói, ngủ không ngon đấy. Nhắc tới ngủ, Tề Mộ rất đuối lý, nhóc nói, được rồi, tối nay đã tới nhà, cậu một mình ngủ trên giường nhất định sẽ ngủ ngon. Nghe nói như thế, Doãn Tu Trúc vui vẻ không nổi, bé cười cười, hơi miễn cưỡng. Thầy Triệu tiễn bọn họ lên máy bay, một đường an toàn mà về tới thành phố B. Lúc xuống máy bay, Hứa Tiểu Minh thấy Doãn Tu Trúc đang dụi mắt hỏi, ngủ mê. Doãn Tu Trúc, không, mí mắt nhảy. Hứa Tiểu Minh vui vẻ, mí mắt nào? Doãn Tu Trúc, bên phải ý. Phương Tuấn Kỳ chen miệng, nói, mắt trái là nhảy tài, mắt phải là nhảy tài, thiếu niên, cậu coi chừng á. Tề Mộ ghét bỏ nói, mồm thối, bình an về đến nhà rồi, có thể là tai họa gì? Về đến nhà đích xác là tai họa. Doãn Tu Trúc quả mấy suy nghĩ lung tung này đây hỏi, chú Tề sắp xếp người đến đón cậu sao? Tề Mộ nói, sắp xếp rồi, hẳn đã đến. Doãn Tu Trúc gật gật đầu. Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ cùng đều có người đến đón, bọn họ cầm hành lý đi trước một bước. Tề Mộ hỏi Doãn Tu Trúc, cậu về thế nào, có muốn đưa cùng mình về không? Mí mắt của Doãn Tu Trúc lại nhảy lên. Bé nhìn Tề Mộ đáp, được, nếu thuận đường thì mình về thôi. Tề Mộ vui vẻ nói, trước tiên đưa cậu về nhà. Bọn họ cùng đi ra ngoài, ở cửa số 3, nhìn thấy tài xế lái thí của Tề gia. Tề Mộ tiến lên phía trước nói, chú Thái, hộp sô-cô-la này chú mang về cho Tiểu Khánh ăn. Tiểu Khánh là con của Lê Hải Lý, nhỏ hơn Tề Mộ 2 tuổi. Bọn họ gặp qua mấy lần, từng cùng chơi đùa. Thần sắc của Thái Lý hơi cứng, nhận lấy sô-cô-la sau đã nói, cảm ơn tiểu thiếu gia, thiệt ngài nhớ đến đứa bé kia. Tề Mộ nói, có thời gian lại dẫn em ấy tới chơi nhé, em ấy thật lợi hại, không xem bức vẽ cũng có thể ghép được căn nhà lớn. Tay của Thái Lý cầm sô-cô-la căng thẳng, âm thanh khô cằn, sao có thể quấy rầy tiểu thiếu gia chứ, nó không hiểu chuyện. Ngoài xe rất nóng, Tề Mộ mắt nhìn thấy tinh thần của Doãn Tu Trúc không phấn chấn, cũng không nói thêm nữa, trước tiên kéo bé lên xe. Lúc mở cửa xe, tim của Doãn Tu Trúc chợt nảy một cái. Bé nhanh chóng nhìn về phía Thái Lý, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Bất an cả ngày, lúc khởi động xe nhảy lên tới đỉnh điểm. Tề Mộ cho rằng bé ngủ không ngon, nhắc nói với Doãn Tu Trúc, mệt thì nằm ngủ một lát, tới nơi mình gọi cậu. Doãn Tu Trúc đích xác là hơi mệt một chút, bất quá nhắc từ nhỏ đến lớn giấc ngủ đều không tốt, có thể ngủ 4 tiếng là đã chống đỡ cả ngày, sẽ không giống như hiện tại tâm thần không yên. Tề Mộ ở bên cạnh bé cũng ngáp một cái nói, tật xấu này cũng mình không chữa được, vừa lên xe là buồn ngủ. Vừa dứt lời, nhóc đã nghiêng đầu ngủ. Tim của Doãn Tu Trúc trầm xuống, da quanh thân đều run rẩy, bé chợt ngẩng đầu lên, thấy được hai tròng mắt mờ mịt hung ác của Thái Lý trong kính chiếu hậu. Không đúng, một hồi đầu váng choáng, hoa mắt đối diện ập tới, ý thức của Doãn Tu Trúc cũng dần dần trở nên mơ hồ.